mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 tường đảo mọi người đầy. Hộ sĩ một lần nữa cấp Diêu Chí Cường treo lên nước muối. Làm kiểm tra, rửa sạch băng bó miệng vết thương. Kiểu áo Tôn Trung Sơn thấy Diêu Chí Cường cổ áo trung lộ ra một cái ngọc bội. Cầm ở trong tay đoan trang một hồi. Đối thái luật sư nói. May mắn hắn trên người mang cái này bùa hộ mệnh. Không giả đã sớm bị cái kia nữ quỷ thượng thân. Bất quá mắt trên linh tính ảm đạm. Nhiều nhất lại có 1-2 vãn liền sẽ bị quỷ khí hoàn toàn ăn mòn rớt. Đến lúc đó chỉ sợ. Thái luật sư, nữ quỷ. Ngươi nói vừa rồi là thực sự có nữ quỷ ở hại hắn. Đương hắn hỏi ra những lời này sau lại cảm thấy có chút không ổn. Nếu là không tin, hắn như thế nào đi thỉnh Phùng Đại Sư tới đâu? Phùng Kiện Sinh không để ý tới hắn nói. Lập tức nói, vừa rồi kia nữ quỷ may mắn bị ta tiền tài kiếm gây thương tích. Ít nhất muốn 1-2 tuần mới có thể khôi phục, bất quá trên người nàng oán khí rất nặng. Khẳng định còn sẽ trở về. Hơn nữa nàng đã ở hắn trên người để lại quỷ thủ ấn. Hắn liền tính giấu ở khe đất đều trốn không xong, cho nên thừa dịp này 1-2 tuần. Chờ hắn tỉnh lại tái hào hào nói chuyện, rốt cuộc đây là cái phi thường khó giải quyết án tử. Hắn lại không phải sống lôi phong làm nghĩa vụ lao động. Trên thực tế Phùng Kiện Sinh kia xuất kỳ bất ý đánh lén đối Lạc Tiểu Tiểu thương tổn rất nặng. Làm này hồn phách dung dinh đã đến tán loạn hết sức. Trừ phi có thể tìm được tụ âm nơi tu dưỡng, nếu không nhất muộn 1-2 ngày liền sẽ hồn phi phách tán. Quỷ hồn kỳ thật chính là một loại đặc thù năng lượng đoàn. Thông qua ảnh hưởng người sóng điện não thành lập khởi nhất định liên hệ. Đương nhiên, bình thường hồn phách còn không cụ bị có thể ảnh hưởng người sóng điện não năng lực. Đối với loại này có đặc biệt toán khí cùng đặc thù mục đích quỷ vật, là đem mọi người nội tâm nhất chân thật khát vọng hoặc là nói tiềm thức kích hoạt ra tới. Do đó ảnh hưởng người hành vi, Diêu Chí Cường nội tâm là phóng túng cùng hưởng lạc, hơn nữa xảy ra chuyện khi nữ nhân kia ở hắn đáy lòng lưu lại bóng ma. Cho nên hắn nhìn đến chính là nữ nhân kia ở khiêu khích hắn. Lạc Tiểu Tiểu trong lòng phẫn hận không thôi. Chỉ kém một chút nàng là có thể báo thù rửa hận. Không nghĩ tới lại bị người phá hư. Lúc trước nàng thi thể từ công trường thượng khởi ra tới linh hồn đạt được tự do sau. Liền bắt đầu theo dõi trả thù Diêu Chí Cường. Cho nên còn không có phát hiện nơi nào là tụ âm chỗ. Nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó công trường thượng có thể nhìn đến nàng nữ tử. Giống như nghe người khác kêu nàng Tố Tân. Thầm nghĩ. Chính mình bị phong ở lập trụ chung sự tình chỉ có nàng biết. Khẳng định là nàng đem sự tình chọc phá, mới làm người đem nàng từ cái kia lập trụ chung đào ra. Có lẽ nàng có thể giúp chính mình. Tố Tân Thiển Miên, mơ mơ màng màng xuôi tay đến ngoài cửa sổ có người kêu chính mình tên. Mở to mắt vừa thấy, sáng tỏ dưới ánh trăng, một cái mông lung bóng người khắc ở bức màn thượng. Tố Tân lập tức cảnh giác lại đây, thấp giọng hỏi, là ai, là ta, Lạc Tiểu Tiểu, ta tưởng cầu ngươi sẽ giúp ta, Tố Tân ngồi dậy. Ngươi tiến vào nói đi, nàng thấy đối phương hồn phách phiêu phiêu hốt hốt tùy thời đều phải tiêu. Tán, đối chính mình thập phần sợ hãi bộ dáng, theo bản năng khống chế trên người năng lượng lưu truyền, Lạc Tiểu Tiểu trong lòng cảm nhớ đối phương tinh tế. Từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, dừng ở Tố Tân trước mặt, hồn phách bỗng chốc quỳ xuống, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình cùng với ở bệnh viện như thế nào bị đánh nói ra. Đa tạ Tố Tân tỷ tỷ đem ta từ trong phong ấn giải cứu ra tới. Chỉ là bây giờ còn có một cái kẻ thù chưa đã chịu trừng phạt. Ta bị một cái hiểu pháp thuật người đả thương, hồn phách sắp tiêu tán, cho nên ta tưởng. Tố Tân trong đầu cấp tốc vận chuyển, nàng rốt cuộc nhớ tới, mấy ngày hôm trước nhìn đến một cái tin tức, nói mộ công trường kế toán say rượu lái xe đem xe chạy đến trên vách núi. Phó giá nữ nhân đương trường tử vong, mà hắn cũng toàn thân nhiều chỗ gãy xương, Nàng nhìn đến này tin tức thời điểm còn cảm thấy thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu. Ông trời rốt cuộc trừng phạt hắn. Nghĩ đến hẳn là Lạc Tiểu Tiểu là Mần Ni Tố Tân hỏi. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Lạc Tiểu Tiểu tự hỏi một lát, cũng cảm thấy chính mình là có chút làm khó người khác. Vừa rồi bị cừu hận chiếm cứ sở hữu tư tưởng, lúc này yên tĩnh, mới phát hiện chính mình cấp ân nhân ra nan đề. Kia Diêu Chí Cường tuy rằng chỉ là Hằng An kiến trúc công ty một cái kế toán. Chính là hắn tỷ phu là công ty đại cổ đông, hắn thúc là thành phố thổ địa quy hoạch cục trưởng. Hắn, tóm lại, một cái chỉ có ăn chơi đàng điểm ăn chơi chắc táng có thể thân cư muốn vị. Tất nhiên có này thâm hậu bối cảnh mới được, cũng đúng là bởi vì như vậy, lúc trước hắn tùy tiện một câu là có thể làm nhân vi hắn bán mạng. Thảo gian nàng mạng nhỏ, sự quá lâu như vậy lại như cụ gió êm sóng lặng. Mà Tố Tân, cùng cha mẹ thuê ở tại cái này trong thành thôn rách nát trong phòng. Nghĩ đến sinh hoạt cũng không so với chính mình hảo bao nhiêu. Lại có thể nào vạn đảo Diêu Chí Cường. Lạc Tiểu Tiểu mang theo thật sâu tiếc nuối. Thanh âm cũng nhược nhược, ngoặc kép, là ta quá nôn nóng. Cái kia, cứ như vậy đi, dù sao lần này cũng làm hắn ăn điểm đau khổ. Ta hồn lực chỉ sợ căng không được bao lâu. Ta tính toán trở về nhìn xem ba mẹ còn có đệ đệ. Kỳ thật hắn thành tích khá tốt. Hơn nữa trường học xem gia đình chúng ta khốn quẫn đem học chi phí phụ đều miễn. Chính là bởi vì ta xảy ra chuyện, mẹ thân thể hoàn toàn suy sụp, hắn liền chủ động bỏ học đi làm công bang nhân đưa hóa. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, Lạc Tiểu Tiểu từ đương quỷ hậu, toàn bộ thế giới đối với nàng mà nói đều là cô độc. Nghĩ lần này là thật sự muốn cùng thế giới này vĩnh biệt. Bất giác chung cùng Tố Tân lời nói nhiều lên, Tố Tân lòng có xót xa, đột nhiên đối cái này nữ quỷ rất có hảo cảm. Mần Ni chủ yếu là trước kia nhìn quá nhiều quỷ quái. Phiến, cơ hồ sở hữu hàm oan quỷ quái lấy các loại khủng bố phương thức khiến cho người khác chú ý. Sau đó chỉ nghĩ chính mình cừu hận, liên tiếp mà yêu cầu người khác vì bọn họ báo thù. Căn bản không suy xét người khác đến tột cùng có không làm được. Nếu là làm không được, bọn họ liền sẽ đem oán khí rơi tại vô tội nhân thân thượng. Bởi vì bọn họ là hàm oan mà chết, bọn họ là có oan khuất, cho nên làm sở hữu giết chóc đều trở nên đương nhiên cùng về tình cảm có thể tha thứ. Chính là trước mắt cái này nữ quỷ phi thường thức thời. Hiểu được vì người khác đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét. Tố Tân gọi lại đang muốn phiêu đi nữ quỷ, nói, ngươi nói rất đúng, hiện tại Diêu Chí Cường thân thể tàn phế, cũng coi như là làm hắn được đến trừng phạt, bất quá ta nghe ngươi nói nhà ngươi tình huống, ngươi sao không lợi dụng chính mình hiện tại hồn lực, trợ giúp cải thiện một chút trong nhà kinh tế trạng huống. Người thông minh một điểm liền thấu, nàng ý tứ là làm ta đi, trộm Diêu Chí Cường. Lạc Tiểu Tiểu ngược lại là một bức khó có thể tin biểu tình nhìn Tố Tân. Đại khái đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến có người sẽ duy trì một con quỷ đi làm trái pháp luật. Sự, bên này, Phùng Kiện Sinh đã cùng Diêu Chí Cường nói hảo điều kiện. Làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ Lạc Tiểu Tiểu lại lần nữa tới cửa, liền phải làm nàng có đi mà không có về. Lại không ngờ liên tiếp nửa tháng qua đi. Thẳng đến Diêu Chí Cường sắp xuất viện, cũng là gió êm sóng lặng, Phùng Kiện Sinh âm thầm cảm thấy có chút không ổn, đứng ở phòng bệnh chung đi rồi vài vòng, ngón tay lần lượt từng cái chạm vào mấy lần, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng a, như thế nào còn chưa tới. Từ lúc ấy cảm ứng được cái kia nữ quỷ trên người cực cường oán khí, là tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, liền tính lại yêu cầu khôi phục. Hai tuần, thời gian cũng đủ, không khỏi ấn đường nhíu lại, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Hết chương.